Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Cự Nhân Chi Uy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại từng tia dòng điện thanh âm. Rốt cùng CP0 phó tổng trưởng chiến đấu đã ngừng lại. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, hơi có vẻ tàn tạ, màu trắng áo khoác trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, không có lộ ra mảy may giật mình cùng vẻ động dung. Phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. CP0 phó tổng trưởng cùng phân đội trưởng hai người sắc mặt đều đã trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như nói kim loại cự nhân cùng sa chi cự nhân xuất hiện, bọn hắn bên này còn có tác chiến có thể nói. Như vậy đương Hyrudin lôi cuốn lấy lôi đình chi lực hiện thân, liền mang ý nghĩa song phương chiến lực bị hoàn toàn nghịch chuyển, không cách nào thủ thắng. Rút lui. CP0 phó tổng trưởng cau mày, đánh giá ra thế cục đã hầu như không tồn tại thủ thắng khả năng thời điểm, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Còn không chờ hắn mệnh lệnh truyền đạt mở, lại có ba bóng người hiện thân chiến trường. Theo thứ tự là không đảo bích thẻ tả hữu thần quan cùng ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter. Người đến đông đủ, hiện tại, đến phiên chúng ta. Rốt bình tĩnh nhìn CP0 phó tổng trưởng cùng đông đảo chính phủ tinh nhuệ. Trong giọng nói đột nhiên mang tới một tia u lãnh, khiến người cảm thấy thấu xương băng hàn. Tiêu diệt tác chiến bắt đầu, một tên cũng không để lại. Siêu, thoại âm rơi xuống một nháy mắt, Rốt thân ảnh liền đột nhiên lóe lên, bỗng nhiên phóng tới CP0 phó tổng trưởng. Tay phải năm ngón tay thu nạp, vặn vẹo chi lực hoàn toàn kích phát. Busosoku Haki cũng bị thôi động đến cực hạn, hướng về phía đối phương một quyền rơi xuống. CP0 phó tổng trưởng bị ép chống đỡ, ưng chảo hướng về Rốt nắm đấm chộp tới. Keng, tại hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, CP0 phó tổng trưởng thân thể hơi trầm xuống, mà Rốt thì thân thể lật một cái, lăng không một chân quét tới, phanh một cái đá vào CP0 phó tổng trưởng chân. CP0 phó tổng trưởng hướng về một bên lật ngược, đồng thời như sắt thép ưng rực hướng về Rốt bỗng nhiên quét qua, vung ra một đạo xé rách không khí chảm kích. Rốt mặt không thay đổi giương tay vồ một cái, tướng kia chảm kích giữ tại trong tay, giống như bắt lấy một cây roi ra, đảo ngược hất lên, quất hướng phía sau CP0 phân đội trưởng. CP0 phân đội trưởng vốn định đánh lén Rốt, nhưng lại bị Rốt một kích quét cả người bay ngược ra ngoài. Mà tại bay ngược trên nửa đường, một thanh toàn thân màu trắng, tia lôi dẫn lấp lóe cự phủ hung hăng bổ về phía sau lưng của hắn. Vũ trang khối sắt, CP0 phân đội trưởng sắc mặt kịch biến, không cách nào tránh né, bị ép tướng khối sắt cùng Busosoku Haki toàn bộ kích phát ra, đón đỡ Hyrudin lôi đình chi búa. Oanh! Hyrudin làm cự nhân tộc chiến sĩ, lực lượng bản thân liền cực kỳ cường hoành, có thể tướng Don Quixote gia tộc tấn ép trái cây năng lực giả đối cứng lấy đánh bay ra ngoài. Bây giờ có Goro Goro Nomi gia trí, càng là thực lực tăng vọt. Cái này một búa rơi xuống, ngạnh sinh sinh kích phá CP0 phân đội trưởng Busosoku Haki, chém tan hắn khối sắt cơ bắp. Tại sau lưng của hắn lưu lại một đạo thật sâu cháy đen rãnh máu. Đau quá, ghê tởm, chấm ngoặc kép, bởi vì là thuần thể thuật cường giả. Gặp cái này nhất trọng kích, CP0 phân đội trưởng chưa mất đi sức chiến đấu. Thân thể của hắn rơi vào đảo mây bên trên, bỗng nhiên bắn lên đến, cắn răng nhìn về phía Hyrudin. Cả người bỗng nhiên xông ra, đi vào Hyrudin trước mặt. Một cái súng ngón tay xuyên qua mà đi. Hyrudin hờ hững lấy đúng. Thân thể khổng lồ đột nhiên hóa thành lôi hồ, từ trong hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới CP0 phân đội trưởng sau lưng. Năm ngón tay bỗng nhiên đem hắn chộp vào lòng bàn tay. Xét đánh. Lốp bốp. Chỉ gặp năm đạo cực kỳ thô to lôi lưu, lấy Hyrudin to lớn bàn tay làm trung tâm, lốp bốp đột nhiên đẩy ra. Sau đó đột nhiên thu nạp rút về, hung hăng tại trong lòng bàn tay hắn ương chỗ xen lẫn. Hào quang sáng chói một nháy mắt đâm người khó mà nhìn thẳng. CP không phân đội trưởng dù là toàn thân thi triển khối sắt, thậm chí tướng Busosoku Haki kích phát đến cực hạn. Dưới một kích này cũng vẫn như cũ là bị lôi đình oanh kích kinh ngạc. Quần áo vỡ vụn, toàn bộ tóc đã là một mảnh khét lẹt. Khục, khục, chấm ngoặc kép, hoàn toàn không nghĩ tới hình thể khổng lồ như vậy Hirudin còn có thể có loại trình độ kia tốc độ cùng phản ứng. Hắn ho kịch liệt, ra sức giãy giụa, từ Hirudin lòng bàn tay thoát ra. Sinh mệnh lực ương ngạnh chiến sĩ. Chấm ngoặc kép, Hirudin nhìn qua rơi xuống phía dưới tầng mây. Kịch liệt thở dốc CP không phân đội trưởng. Nói, bất quá thuyền trưởng yêu cầu chính là toàn bộ tiêu diệt. Làm chiến sĩ chết bởi chiến trường, cũng coi là chết có ý nghĩa. Hirudin xoay tay phải lại, bàn tay khổng lồ hướng xuống nhấn một cái. Một đạo mấy mét thô kinh khủng lôi điện, lại là ngang nhiên sâu kích mà rơi, dẫn tới vô số người vì đó kinh hãi. Chấp trưởng lôi đình cự nhân, như lôi thần hàng thế, danh tiếng đều bị Hirudin lão đại cướp đi à. Rod nhìn xem Hirudin không ngừng bộc phát ra một mảnh lại một mảnh dọa người đích lôi mang, không khỏi nhếch miệng. Sau đó nhìn chằm chằm những cái kia chính phủ tinh nhuệ các binh sĩ nhếch môi. Bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Toàn bộ thân thể lại lần nữa cất cao. Từ 5-60 mét bỗng nhiên nâng lên đến 7-80 mét. Dữ tợn đáng sợ xa chi áo giáp tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Hai tay của hắn đột nhiên giơ cao. Đầy trời cát vàng hội tụ. Tại không trung hóa thành từng chuôi to lớn xa chi binh khí. Hướng về phía dưới quét ngang mà đi. Nên, đáng chết, đây là địa ngục sao? Chính phủ tinh nhuệ binh sĩ nhìn xem một màn này, toàn bộ đều là lưng phát lạnh, cơ hồ không có bất luận cái gì chiến ý. Đối mặt kia hơn 10 thanh, độ rộng vượt qua mấy mét, chiều dài gần 40 mét cự hình cắt binh từ phía trên rơi xuống. Trong bọn họ có thể ngăn cản lác đác không có mấy. Xoạt, xoạt, xoạt. To lớn xa chi binh khí từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt tính đả kích, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền đem mấy trăm tên chính phủ tinh nhuệ tiêu diệt gần như bảy thành. Còn lại hoặc là từng cái mang thương, hoặc là chính là có nhất định thực lực, có thể miễn cưỡng ngăn trở cự hình cắt binh oanh kích đội trưởng loại hình. Người cái này danh tiếng đoạt, đều nhanh so sánh với Hirudin. Kim loại cự nhân đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Không khỏi hướng về phía Rod đầy cõi lòng oán khí mở miệng. Hắn giờ phút này ngay tại đối phó CP không một đội viên. Kia CP không đội viên vũ khí là kiếm. Cùng hắn liên tiếp va chạm về sau. Đột nhiên lấn tiến trước người hắn. Kiếm trong tay hung hăng một đâm. Bỗng nhiên đâm về bụng của hắn. Nhưng mà, một nhát này phía dưới. Cho dù là phụ thuộc Busosoku Haki kiếm, cũng vẻn vẹn chỉ đâm vào một chút xíu mũi kiếm. So với cự nhân tộc kia to lớn hình thể mà nói. Một tí tẹo như thế mũi kiếm, thậm chí liền một cây châm đâm vào một điểm kim tiêm tổn thương cũng không tính. Làm đặc thù hệ siêu nhân kim loại trái cây, thân thể có thể biến thành thể lỏng lưu hình dáng kim loại. Cũng đồng dạng có thể hóa thành trình độ chắc chắn có thể so với hải lâu thạch độ cứng cao thân. Thể, cự nhân tộc bản thân liền rất mạnh thể chất. Lại phối hợp một chút Busosoku Haki. Lực phòng ngự đã đạt đến dọa người trình độ. Loại công kích này, so thuyền trưởng nắm đấm kém xa a. Kim loại cự nhân nhìn chằm chằm tên kia CP không thành viên. Hừ lạnh một tiếng, kia bị đâm trúng khu vực đột nhiên hóa lỏng. Lập tức tướng kiếm của đối phương thôn phệ, cũng hướng về đối phương thân thể lan tràn mà đi. CP không thành viên sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới Stinson lực phòng ngự có thể cường ngạnh đến loại trình độ này. Bất ngờ không đề phòng, kiếm bị thôn phệ, bị ép hướng lui về phía sau mở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.